Có lẽ cảm thấy mình đi nói chuyện lộ liễu như vậy với một nương tử chưa lấy chồng thì có hơi quá. Mới ho khan hai tiếng, nhưng lại không muốn bỏ qua đề tài xuất sắc như vậy. Nên không nói gì nữa. Chờ xem Nhiễm Nhan phản ứng. Bị người đùa bỡn à, Nhiễm Nhan hỏi. Dung Thiến thấy nàng không hề ngượng ngùng. Sửng sốt một chút, nhưng lập tức hứng thú bừng bừng nói tiếp. Làm gì có a, ta nghe người ta nói. Nhìn dáng vẻ kia, là bọn họ trốn trong phòng. Chơi, nhau, cách chương.